buông ra con yêu sủng kia, chương 946, mình giới thoát thai thảo. Canh, ba cầu tất cả, góc chuyện audio.com, bởi vì trước đó vẫn bận cho nên Lý Trường Sinh trong lúc nhất thời quên cái này không gian túi. Hiện tại có thời gian, tự nhiên là muốn mở ra nhìn xem. Tuy nhiên ác ma thống lĩnh cất giữ cơ bản đều là lấy Thâm Nguyên, đặc sản địa phương làm chủ, nhưng trong đó khẳng định cũng không thiếu một số đến từ chư thiên vạn giới đồ vật, dù sao Thâm Nguyên xâm lược như hỏa còn muốn thỉnh thoảng còn muốn đến tràng huyết chiến, đối phó lấy địa ngục thiên đường núi cầm đầu vị diện. Mặc dù như thế, Thâm Nguyên như cũ không rơi bao nhiêu hạ phong, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, Thâm Nguyên quá lớn, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ sinh ra lượng lớn ác ma, dù là những thứ này ác ma phần lớn chết tại chính mình người trong tay. Nhưng vẫn như cũ là một cái lớn vô cùng cơ số. Rất nhanh, Lý Trường Sinh mở ra không gian túi, một mạch đem bên trong túi thứ nguyên đồ vật toàn bộ đổ ra. Cái này không gian túi đủ có mấy vạn m bình phương, chứa đựng đồ vật không thể bảo là không nhiều, tại tàng bảo lâu bên trong chồng chất thành một tòa chiếm diện tích mấy chục bình phương tiểu sơn. Tại tinh thần lực khống chế dưới, những vật phẩm này bắt đầu phân loại, không bao lâu thì hoàn thành phân loại công tác. Trong đó, số lượng nhiều nhất cũng là ma thạch, đây cũng là trong Thâm Nguyên cơ sở tiền tệ, căn cứ ma khí độ tinh khiết cùng hàm lượng làm cấp bậc phân chia căn cứ. Đáng tiếc nhóm này ma thạch đối Lý Trường Sinh tạm thời không chỗ hữu dụng, có lẽ đợi đến ngày sau tiến vào Thâm Nguyên thời điểm mới có thể sử dụng đến. Tiếp theo thì là hồn tinh cùng yêu hạch tại Lý Trường Sinh đánh giết ác ma thống lĩnh trước đó, nó quả thực hủy diệt Hồ Quốc mấy tòa thành thị, tự nhiên có không ít ngự yêu sư gặp độc thủ của nó. Không chỉ có như thế, là một tên ác ma thống lĩnh thủ hạ chiến lợi phẩm cũng muốn chia lợi nhuận cho nó. Những thứ này hồn tinh phần lớn đều là bên trong hạ phẩm hồn tinh, thượng phẩm hồn tinh chỉ có hơn 10 viên, yêu hạch thì càng không cần phải nói, liền yêu vương cấp yêu hạch đều không có. Đến đón lấy chính là do ác ma dùng linh hồn chế thành hồn tệ, mỗi một viên hồn tệ phía trên đều có một chương tràn ngập thống khổ động thái vẻ mặt. Những thứ này cũng là phong tồn tại hồn tệ bên trong linh hồn, từ nhân loại, đồng dạng cũng có những sinh vật khác linh hồn, bao quát ác ma. Cũng không biết quang ám chi môn có thể hay không tịnh hóa hồn tệ. Lý Trường Sinh nhìn lấy, đỉnh đầu còn tại vận chuyển quang ám chi môn, trịnh trọng đem một cái phong tồn lấy ác ma linh hồn hồn tệ ném vào. Theo trên nguyên lý tới nói, quang ám chi môn cần phải có thể tịnh hóa hồn tệ phía trên phụ diện năng lượng. Đến mức như thế nào bảo trụ linh hồn, cũng đem linh hồn lưu đầy minh giới, đệ nhất hiệu trưởng cùng chân bảo vương trong trí nhớ ngược lại là có cái này tri thức, đồng thời chỉ có vương giả trở lên mới có thể làm đến. Tại hồn tệ ném vào quang ám chi môn về sau, giống như bị nghiền ép đồng dạng, hồn tệ trong nháy mắt phá nát, theo bên trong lao ra một đoàn mang theo hắc khí cuồng chiến ma linh hồn. Chỉ một thoáng, vô tận ánh sáng bao vây lấy hồn tệ, từng tia từng sợi hắc khí giống như đụng phải tử địch đồng dạng bị tùy tiện tịnh hóa, sau cùng chỉ còn lại có một đoàn thuần túy ác ma linh hồn. Lý Trường Sinh một phất ống tay áo, một thủy tinh cầu theo ý thức hải bay ra, trong nháy mắt đem ác ma linh hồn hút vào trong đó. Nguyên sơ chi quang có thể chứa đựng linh hồn, cũng có thể rút ra trong linh hồn ký ức mảnh vỡ. Đối với ác ma linh hồn, Lý Trường Sinh đương nhiên sẽ không mềm tay, dự định tại siêu tập tất cả ác ma linh hồn về sau, lại một lần nữa tính giải đọc linh hồn của bọn chúng toái phiến, tin tưởng đối Thâm Nguyên sẽ có càng nhiều hiểu rõ, có lẽ còn sẽ có ngoài định mức thu hoạch. Đến mức nhân loại cùng còn lại sinh vật linh hồn, Lý Trường Sinh đem sẽ mở ra thông hướng minh giới thông đạo, đó mới là bọn họ đợi địa phương. Không bao lâu, hơn vạn viên hồn tệ toàn bộ phá nát, trong đó linh hồn cũng tận số bị nguyên sơ chi quang lấy đi. Sau một khắc, Lý Trường Sinh đỉnh đầu hiện lên bí cảnh hư ảnh, phân ra một nói thiên. Địa sức mạnh to lớn rơi tại phía trước, trong chốc lát mãnh liệt không gian ba động sinh ra, lộ ra một cái đen nhánh hang lớn. Đây chính là thông hướng minh giới lâm thời thông đạo, ngoại trừ hắc bên ngoài, căn bản là không có cách nhìn ra minh giới bộ dáng. Cùng thiên giới một dạng, vô luận là đệ nhất hiệu trưởng vẫn là chân bảo vương, cũng không biết phương thế giới này minh giới rốt cuộc là tình hình gì, cũng chưa từng nhục thân từng tiến vào minh giới, chỉ biết là chỗ đó âm khí quá nặng, không thích hợp trần gian sinh vật sinh tồn. Minh giới hư thực có lẽ chỉ có đế giả, hoàng giả mới có thể rõ ràng. Tại Lý Trường Sinh khống chế dưới, nguyên sơ chi quang bắn ra một đạo quang hoa, hóa thành một đầu vô hình thông đạo. Sau một khắc cái này đến cái khác hư huyễn bóng người theo nguyên sơ chi quang bên trong bay ra, trong đó có không ít. Đều nhân loại, bọn họ biết là Lý Trường Sinh kết thúc cực khổ của bọn họ, tự nhiên đối với hắn tràn đầy cảm kích, bởi vì không cách nào nói chuyện, nguyên một đám chỉ có thể cúi đầu liền bái, dùng hành động thực tế kể rõ bọn họ cảm kích. Hắn còn lại sinh linh cũng học nhân loại linh hồn dáng vẻ cúi chào Lý Trường Sinh, sau đó nguyên một đám đi vào hắc động biến mất không thấy gì nữa. Theo càng ngày càng nhiều sinh linh linh hồn đi vào minh giới, Lý Trường Sinh phát hiện có từng tia từng sợi huyền hoàng công đức chi khí đang không ngừng mà tràn vào trong cơ thể của hắn. Rất hiển nhiên, cứu vãn sinh linh linh hồn là một kiện đối với thiên địa hữu ích sự tình, tuy nhiên thiên địa có thể sáng tạo linh hồn, nhưng là lấy hao tổn bản nguyên làm đại giá, lúc này mới sẽ lấy khen thưởng huyền hoàng công đức chi khí phương thức. Tiến hành cổ vũ, Lý Trường Sinh cảm thụ một chút phát hiện lần thu hoạch này huyền hoàng công đức chi khí có chừng xử lý một đầu ác ma thống lĩnh hơn 3 thành, xem như một khoản ngoài định mức ích lợi. Nguyên sơ chi quang bên trong còn lại đều là ác ma linh hồn, dù là bị quang ám chi môn tịnh hóa về sau, Lý Trường Sinh cũng không có thả ý nghĩ của bọn nó, ai biết sẽ không xuất hiện hậu quả không thể biết trước. Thà rằng như vậy còn không bằng chấn vỡ hấp thu mảnh vụn linh hồn tới có lời. Hòa một chút thời gian, ác ma linh hồn toàn bộ phá nát, hóa thành đại lượng ký ức mảnh vỡ, cung cấp Lý Trường Sinh, đọc. Những thứ này ác ma rất nhiều đến từ khác biệt thâm nguyên phương diện cực lớn phong phú Lý Trường Sinh đối thâm nguyên hiểu rõ cùng nhận biết cùng mỗi cái thâm nguyên phương diện chứ danh đặc sản địa phương. Ngoài, trừ những thu hoạch này bên ngoài còn có tài liệu chất đống như núi, rất nhiều đều đến từ các loại vị diện không ít Lý Trường Sinh đều nhận không ra. Bất quá Lý Trường Sinh có thể bằng vào tinh thần lực có thể khóa chặt ẩn chứa mãnh liệt năng lượng ba động đồ vật. Trong đó có 10 mấy món thiên địa tinh túy cùng 2 kiện thiên địa kỳ chân. Cái này 10 mấy món thiên địa tinh túy bảo vật bên trong, đối Lý Trường Sinh hữu dụng chỉ có 2 kiện, một kiện là chứa đựng mấy giọt tam quang thần thủy bình ngọc cùng một gốc tên là thoát thai thảo thiên tài địa bảo. Thoát thai thảo là thâm nguyên thứ 278 tầng chứ danh đặc sản địa phương, chỉ cần để có sống mang thai sinh vật ăn vào có thể đề cao thể nội phôi thai thiên phú. Nói đơn giản một chút, nếu để cho có mang sinh mang thai yêu tinh ăn vào thoát thai thảo có khả năng đề cao phôi thai phẩm chất, tối thiểu cũng sẽ không xuất hiện tiên thiên không đủ dấu hiệu. Đến mức 2 kiện thiên địa kỳ chân cấp bảo vật, một kiện là một khối to bằng đầu người màu u lam khoáng thạch thỉnh thoảng lóe ra sáng chói chói mắt tinh quang. Lý Trường Sinh lập tức nhận ra khối quáng thạch này, bởi vì khối quáng thạch này chính là có thể luyện chế huyễn lam tinh sa tinh thần thiết. Có khối này tinh thần thiết, Lý Trường Sinh liền có thể bắt tay vào làm luyện chế huyễn lam tinh sa, phối hợp dùng đại chu thiên tinh thần quả thụ nhánh cây luyện chế tinh thần hồ lô, uy lực nhất định không tầm thường. Cách chương.